Thần ma hệ thống, chương 1517, hỗn loạn, góc truyện audio.com, kiến trúc trong ma đô rất kiên cố, địa hình phức tạp, đại quân khó mà hành quân được. Nhưng mà hơn 10 người vẫn đi qua vô cùng nhanh chóng. Thế giới biến dị bắt sắp được 3 năm rồi, những tang thi tiến hóa biến dị thú chém giết nhiều cao thủ ở Tuyền Tiến, đại bộ phận cao thủ đã tiến hóa thành thần chiến sĩ nhị giai, tam giai cả rồi. Hơn 10 tên phần tử vũ trang này đều là tam giai cả. Còn Ngụy lão đại đã đạt tới tứ giai, vô cùng cường hoành, lúc này mới có thể trấn áp đám hung thần ác sát. Ngụy lão đại vừa đi vào trong căn cứ dưới đất, chợt trục xuất 5.000 người bên trong đi ra ngoài. Hơn 200 tên phần tử vũ trang đổi trang phục trong tận thế xong, lập tức xua đuổi đám người bên dưới đất ra ngoài, 5.000 người quần áo tả tơi, khuôn mặt tiều tụy giống như heo chó bị chúng đuổi ra ngoài. Một nam tử trung niên tri thức thập phần nhã nhặn lúc này quỳ xuống đất nhanh chóng cầu khẩn đám phần tử vũ trang. Van cầu các người không nên đuổi chúng tôi đi, để cho chúng tôi ở lại đây đi, bên ngoài nhiều trang thi như vậy chúng tôi sẽ chết, tôi quỳ lại các người, van cầu các người cho chúng tôi vào căn cứ đi. Ở lại trong ma đô khắp nơi đều là tang thi tiến hóa. Trải qua 3 năm tiến hóa sau tận thế thì tốc độ di động của tang thi còn nhanh hơn nhân loại một ít, nếu như bị thi đàn bình thường vây quanh, chỉ sợ 5.000 nhân loại này không có bao nhiêu người sống sót. Theo thời gian qua đi, tang thi tiến hóa càng ngày càng cao, lúc mới tận thế thì nhân loại bình thường cầm khúc gỗ cũng có thể đánh chết tang thi. Một người bình thường lớn mật có thể chém giết vài con tang thi cùng lúc. Nhưng mà bây giờ những người bình thường đó một versus một sẽ bị tang thi ăn sạch, chỉ có bộ đội đặc chủng, cao thủ võ thuật lợi dụng vũ khí mới có thể gian nan lắm mới giết được một con tang thi. Tang thi bình thường khứu giác thính giác thập phần thính, hơn 5.000 nhân loại tỏa ra mùi thơm thật lớn, tuyệt đối sẽ bị thi đàn khổng lồ phát hiện ra. Một khi đại quân tang thi cảm nhận được có người sống sót, chúng sẽ phái đại quân vây quét, người bình thường tuyệt đối chỉ có con đường chết. Cho 5.000 nhân loại tay không tấc sắt này đi ra ngoài lúc này quả thực là hành động ngu xuẩn nhất. Chỉ hấp dẫn tang thi tới đây thôn phệ 5.000 người mà thôi. Nhưng mà tên Ngụy lão đại xem những nhân loại này chẳng khác gì heo chó cả, cho dù 5.000 người này bị tang thi thôn phệ, bọn chúng chẳng nháy mắt một cái. Đồng thời đối với bọn chúng 5.000 người bị tang thi thôn phệ, bọn chúng càng cao hứng hơn. Bởi như vậy những hành vi phạm tội của chúng không có ai biết cả, bọn chúng thậm chí có thể quang minh chính đại gia nhập chính phủ mới. Van cầu các người cho chúng tôi về đi, cầu các người cho chúng tôi con đường sống. Không ít người sống sót trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu khẩn đám phần tử vũ trang này. Dùng trạng thái sống sót của bọn họ hiện tại, nếu như tiếp tục đi lên phía trước sẽ bị tang thi thôn phệ không còn cái gì, không có mấy người sống sót được. Trong mắt một tên phần tử vũ trang cầm súng hiện ra thần thái hung tàn, giơ súng nhắm vào đám người sống sót đang cầu khẩn và bắn phá. Tất cả im miệng cho tao, bọn mày đã chán sống thì tao sẽ tiễn bọn mày một đoạn. Một đám mưa máu bắn ra ngoài, những nhân loại quỳ trên mặt đất bị đám phần tử vũ trang bắn thành cái sàng, bọn họ nằm trong vũng máu tử trạng vô cùng thê. Góc truyện audio.com, thảm, trong mắt tên phần tử vũ trang này đầy hung tàn nhìn qua đám người chung quanh, hung dữ nói. Còn có ai không muốn sống không, tao sẽ cho kẻ đó vĩnh viễn nằm lại ở đây. Đám người sống sót nhìn qua toàn bộ tình cảnh này, trong mắt mỗi người hiện ra thần thái sợ hãi, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể khóc lóc chết lặng như ầy cừu non bị đám phần tử vũ trang xua đuổi về phía trước. 5.000 người sống sót bị xua đuổi ra khỏi nơi lánh nạn, mùi của bọn họ nhanh chóng hấp dẫn tang thi chú ý tới, binh lực của tang thi còn sung túc, bỗng nhiên phân ra một nhóm lớn đi thẳng tới chỗ đám người sống sót bên kia. Bạch Tiểu Thắng là chỉ huy nhìn qua một màn này, sắc mặt đại biến, không nhịn được chửi ầm lên. Đáng chết, tên vương bắt đàn nào thống lĩnh căn cứ dưới đất vậy, hỗn đàn này thật ngu xuẩn, không ngờ cho toàn bộ người sống sót đi ra ngoài, muốn chết sao? Vương bắt đàn đáng chết, số lượng tang thi tiến hóa quá mức to lớn, trong tay Bạch Tiểu Thắng chỉ nắm giữ 1.000 quân cơ động mà thôi, 1.000 quân khác đang cố thủ chém giết tang thi. 1.000 quân cơ động này chính là quân dự bị do Bạch Tiểu Thắng nắm giữ, cũng là mấu chốt yểm hộ quân chủ lực rút lui. Nếu hiện tại giết vào trong tang thi cứu người, 1.000 quân tinh nhuệ ở đây có nguy cơ vẫn lạc. Phải biết rằng tang thi trước mặt tới 130 vạn con, hắn có thể dựa vào 1.000 quân ngăn cản được 100 vạn tang thi đã là quá tốt. Một phương diện khác là do hắn lợi dụng công sự cường đại, lợi dụng phòng ngự của công sự ngăn cản 100 vạn tang thi. Trong mắt Bạch Tiểu Thắng hiện ra thần thái dãy rủa, làm sao bây giờ, có nên phái người máy trí tuệ nhân tạo thất giai qua không? Dựa theo cục diện hiện tại thì phái người máy trí tuệ nhân tạo thất giai tới cũng cứu chẳng được 5.000 người, ngược lại sau khi dùng xong át chủ bài, nếu như có gì ngoài ý muốn thì 2.000 người của mình sẽ không thể quay về Thiên Kinh được. người máy trí tuệ nhân tạo thất giai cường hoành, trong solo thì chẳng có tang thi tiến hóa nào là đối thủ của nó. Nhưng mà nó lại thiếu thủ đoạn tấn công đại quy mô. Không có được tình cảnh như Nhạc Trọng điều khiển thu cắt giả đỏ thẫm một kích tiêu diệt mấy chục vạn tang thi. Cứu mạng, cứu tôi với, à hát, trong đám tang thi khủng bố đã có 3 con S6 tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, 3 con S6 này trong mấy hô hấp đã nhảy vào trong đám nhân loại, móng vuốt sắc bén của nó tụ ực tiếp xé nát nhiều nhân loại thành nhiều mảnh. Tuy chỉ có 3 con S6 giết vào trong đám người thế nhưng mà đám người sống sót lâm vào trong khủng hoảng, bọn họ tuôn ra lực lượng cuối cùng chính là chạy ra phía sau. Trong nháy mắt 5.000 người sống sót lâm vào hỗn loạn, tiếng kêu khóc la hét phô thiên cái địa, chạy trốn tứ phía giống như đám ruồi không đầu. Trong quá trình đao vong không ít người sống sót té trên mặt đất, sau đó bị người sống sót phía sau dẫm thành thịt vụn. Ngụy lão đại nhìn thấy tràng cảnh hỗn loạn này thì cười lên điên cuồng, ra lệnh cho tên lái xe. Ha ha ha, chúng ta đi, Ngụy lão đại cưỡi lên xe jeep quân dụng, những tên phần tử vũ trang khác cũng cưỡi lên xe jeep quân dụng mang theo gia quyến cười to rời đi, chạy ra phương xa. Cục diện hỗn loạn như vậy mới là cảnh Ngụy lão đại muốn thấy nhất, có nhiều người bình thường làm kiên thịt, bọn họ có thể chạy thật xa. Cách chương.